Chương 535, khí thế 17. Theo bản năng hỏi lại qua đi, hơi chút suy nghĩ một chút, Hạ Tuấn Giai liền đoán được bọn họ thân phận. Khẳng định là thê tử kia cái gọi là thân sinh cha mẹ tìm tới. Dù sao, hắn cha nương có thể ngàn dặm xa xôi chạy đến, Dương gia này thế nhưng là già không ít khí lực. Nhiều bạc như vậy liền xem như nhặt, QNZ không có uổng phí cho người đạo lý. Bên kia Dương lão gia bận bịu giải thích, Lập Thu là ta nữ nhi, nàng mới vừa sinh ra tới liền bị người đánh cắp đi, ta Dương gia nữ nhi vô luận như thế nào ta đều phải nhận trở về. Hạ đại nhân, ta thác cái đại, ngươi là ta con rể. Ta Dương gia đừng không có, chính là bạc nhiều về sau ngươi nếu là cờ ân ở cứ việc lên tiếng, ta nhất định cho người thâu tới. Không cần Hạ Tuấn Giai nhìn về phía một bên thần sắc đã không nhịn được Sở Vân Lê, Lập Thu, bọn họ thật là ngươi cha mẹ sao? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, bọn họ biết ta bớt, vị trí cùng hiện tại lớn nhỏ đều nói được rõ ràng. Nghe vậy, Hạ Tuấn Giai đầu tiên là kinh ngạc, thật chẳng lẽ là đối đầu Sở Vân Lê tràn đầy chê cười mặt, bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Lập Thu trên người bất vốn di cu nở dê không có mấy người biết, này bất đều là theo người lớn lên mà lớn lên. Nếu là nữ nhi sinh ra tới liền có như vậy khối lớn bớt, hiện tại đến bao lớn rồi nghĩ đến chỗ này, Hạ Tuấn Giai một mặt nghiêm nghị, đi tìm kinh điểm báo Doãn Liêu đại nhân đến, liền nói ta muốn báo án, có người muốn gạt ta người nhà. Đối với quan viên đi lừa gạt, nếu như sự tình là thật, chí ít cũng phải tại lao bên trong ở lại mấy năm. Tùy tùng nhanh chóng đi. Dương gia mấy người gấp, Lập Thu chính là ta nữ nhi, ta liền trên người nàng bất đều biết Hạ Tuấn Giai đưa tay đánh gãy bọn họ. Biết bất không thể đại biểu cái gì, trừ ta ra, ta nhạc mẫu cũng biết. Còn có, vô luận các ngươi có phải hay không Lập Thu thân nhân, cửa này thân thích chúng ta đều không nhận, ta nhạc phụ nhạc mẫu chỉ có thể là người Lâm gia. Dương gia mấy người hai mặt nhìn nhau, Dương Nhu Nhi tiến lên một bước, vành mắt đỏ lên, Hạ đại nhân, ngươi không thể như vậy, coi như các ngươi không nhận chúng ta cửa này thân thích, cu nở dê không nên phiền toái đại nhân lời còn chưa dứt, đã hai mắt đấm lệ doanh doanh. Dương phu nhân tiến lên, Nhu Nhi, đừng khóc. Đã nàng không nhận chúng ta, vậy chúng ta nhà cơm hộp thật không có nữ nhi này, chúng ta Dương gia nữ nhi chỉ có ngươi một cái. Nói xong, bốn người mang theo hầu hạ người liền muốn rời khỏi. Sở Vân Lê lấy ra một cái hầu bao, nhét vào Dương phu nhân tay bên trong, trong này là 120 lượng ngân phiếu. Lúc trước ngươi cho ta mượn công công bà bạc còn có đưa tới cửa những lễ vật kia, toàn bộ ở chỗ này. Dương phu nhân sắc mặt cứng ngắc, vô ý thức nhìn về phía Dương lão gia. Mấy người nghĩ muốn đi, Hạ Tuấn Giai không cho, rất nhanh, nha sai liền đến, không nói lời gì liền kéo mấy người đi công đường. Cu nở dê rất hỏi mau ra tới, Dương gia đúng là phủ thành bên trong phủ thương, nhưng không phải nhà giàu số 1, nhà giàu số 1 kia là chính hắn thổi. Bọn họ xác thực không phải Lâm Lập Thu cha mẹ, nhưng cũng có chút quan hệ. Lâm Lập Thu xem như Dương lão gia muội muội nữ nhi. Khó trách Dương phu nhân câu nói đầu tiên là Lâm Lập Thu cùng nàng cô lớn lên giống. Bởi vì Lâm Lập Thu vốn chính là nàng thân sinh nữ nhi. Dương gia phu thê là Lâm Lập Thu cứu cứu cùng cứu mẫu. Lúc trước Dương lão gia muội muội 15 tuổi lúc xuân tâm manh động, thích đi phủ thành đi thi một cái tú tài, nhưng là Dương gia đối nàng hôn sự đã có an bài. Không đáp ứng này môn hôn sự, thế là cô nương kia liền lặng lẽ đi theo tú tài rời đi. Kỳ thật chính là bỏ trốn. Nói thì dễ mà nghe thì khó. Nhưng là, Dương Thị đi theo Tú Tài về nhà, mới biết được này nam nhân nhà bên trong đã có thế thất, trong cơn tức giận, nàng quay người liền tính toán về nhà. Còn không có về đến nhà, nàng phát hiện chính mình có bầu. Cái này không tốt trở về, liền tìm cái địa phương nhỏ đem hải tử sinh xuống tới. Kia địa phương chính là Bách Hoa Trấn. Ở tại Bách Hoa Trấn chờ sinh con những ngày kia, Dương Thị trên người bạc không sai biệt lắm đã xài hết rồi. Ăn mặc chi phí có thể bớt thì bớt, sinh xong hải tử về sau, lại chịu không nổi như vậy biệt khuất nhật tử, đem hải tử hướng bên đường vừa để xuống, liền trở về nhà. Về nhà sau, Dương gia rất nhanh cho nàng an bài hôn sự, bởi vì khởi tiền nàng đi ra ngoài sự tình không tính là gì bí mật, chỉ có thể cùng nhân vì thiếp, vào cửa không đến 3 năm, liền hương tiêu ngọc vẫn. Dương Thị sinh ra tới một đứa con gái chuyện, đến hiện tại cũng chỉ có Dương gia phu thế biết. Đầu năm nay, một lần tình cờ bọn họ biết được năm đó cô nương mặc dù tại nông gia lớn lên, nhưng vận khí tốt gả cái tân khoa tiến sĩ, lúc này mới tìm tới cửa. Về phần bất vẫn là tìm người thôn bên trong hỏi, chỉ là lập lờ nước đôi, biết Lâm Lập Thu có bớt người vốn cũng không nhiều, lớn lên hình dáng ra sao người biết thì càng ít. Chính là được Sở Vân Lê im lặng, như vậy trăm ngàn chỗ hở, cũng dám tới cửa nhận thân Dương gia phu thê ý đồ lừa bịp quan viên, phán giám 3 năm. Con trẻ tuổi hai cái ngược lại là thả ra, rất nhanh, huynh muội hai người xám xịt hồi hương. Thế nào trở về trên xe ngựa, Sở Vân Lê hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Tuấn Giai, biết ta thân thế, ngươi có hay không hối hận dù sao, gian sinh nữ tăng thêm mẫu thân cùng nhân vì thiếp cái gì, thật kéo ra tới thực sự không phải chuyện gì tốt. Lập tức người rất giảng cứu xuất sinh. Nói như vậy, nếu như Lâm Lập Thu thân thế tại nàng xuất giá trước đó náo ra đến, đừng nói hạ ra, chính là thôn bên trong tốt một chút nhân gia cũng sẽ không nguyện ý cưới nàng vào cửa. Một ngày phát sinh như vậy nhiều sự tình, Hạ Tuấn Giai có chút mỏi mệt, nhéo nhéo mi tâm, cười khổ nói, nàng người đều không tại, còn nói chuyện này để làm gì vô luận nàng xuất thân như thế nào, tóm lại là ta liên lụy nàng, ta có lỗi với nàng. Dừng một chút, hắn nói, có thể không dùng đến 3 năm, Hoàng thượng liền sẽ để ta vào trước, đến lúc đó, ta muốn cho Lập Thu cho ngươi thỉnh phong cáo mệnh. Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi nương có thế vui lòng? Hạ Tuấn Giai khoát khoát tay, đợi đến ngày mùa thu, ta sẽ làm cho người đưa bọn hắn hồi hương. Ta đã ăn đủ kiến thức thiện cận khổ sở, bọn họ vẫn là lưu tại thôn bên trong vinh dưỡng tốt. Hơn nữa ta nhìn ra được, ngươi cũng không thích bọn họ. Sở Vân Lê cười một tiếng, ta xác thực không thích. Ngươi nương vẫn luôn liền có chờ ngươi thi đậu đổi nhi tức phụ ý nghĩ. Hôm đó đạt được ngươi tin, bọn họ vội vàng ngày thứ hai liền một hai phải chúng ta rời đi, lại sốt ruột cu nở dê không có sốt ruột thành như vậy. Còn có, sắp lâm buồn nữ nhân, bọn họ thế nhưng yên tâm giao cho Doan gia. Khi đó ngươi cao trung tin tức đã truyền ra, vô luận là tìm thân thích nhà ở nhờ, vẫn là mượn bạc dàn xếp đều là rất đơn giản chuyện. Hết lần này tới lần khác bọn họ đều không có để giao cho Doãn gia, ngược lại là bất lo, lại cùng nhau đem nhi tức phụ cùng tôn tử tôn nữ mệnh đều giao ra. Hạ Tuấn Giai mắt bên trong một mảnh đau đớn, đừng nói nữa biết người khó xử. Sở Vân Lê vén rèm lên nhìn một chút bên ngoài sắc trời, kia là người cha mẹ, ta không muốn cầu ngươi một hai phải giống như ta hoán bọn họ, nhưng ngươi cũng đừng trông cậy vào đời ta đối với bọn họ có thế có cái gì tốt sắc mặt. Hạ Tuấn Giai là cái hiếu tử, càng quan trọng hơn là hạ gia lão lương khẩu như vậy nhiều năm đối với nhi tử đọc sách toàn lực duy trì, có thể nói không có hạ gia phu thê, cu nở dê không có hắn hôm nay. Hai người về đến nhà, biết Dương gia chính là nghĩ muốn tới cửa làm thân thích, hạ phụ càng thêm chột dạ. Nhưng là hai người tại biết Lâm Lập Thu thân thế lúc sau, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Phía dưới ngồi Sở Vân Lê còn tốt, một mặt thanh thản, cũng không thấy thất lạc khó chịu loại hình thần sắc. Ngược lại là Hạ Tuấn Giai tinh thần không tốt, mỏi mệt không thôi bộ dáng. Nhi tử mặc dù không nói, nhưng đối với nhi tức phụ giữ gìn liếc thấy là được, hai người nghĩ muốn nói lời, liền nói không ra. Doãn gia cha con hạ táng về sau, hạ thị bệnh một trận, gần nhất đều không có ra tới, nhà bên trong an tĩnh lại. Đảo mắt đến tháng 8, Hạ Tuấn Giai khó được một hưu, sáng sớm liền mang theo Hạ Thanh Thanh tại viện tử bên trong đào đất trồng rau, hai cha con bầu không khí vừa vặn. Chu thị đi qua, Tuấn Giai, ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng. Thấy mẫu thân chứng trạc đàng hoàng, Hạ Tuấn Giai bỏ qua quốc, cười hướng nữ nhi nói, Thanh Thanh, đi tìm ngươi nương. Chu thị vội nói, Lập Thu cu nở dê tại, vấn đề này còn muốn cùng nàng thương nghị. Nghĩ đến cái gì, Hạ Thanh Thanh sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, há hốc mồm nghĩ muốn nói chuyện, lại cảm thấy không thích hợp. Nhìn thấy Hạ Phụ một mặt nghiêm túc ngồi ở vị trí đầu, Chu thị còn tìm Hạ Tuấn Giai tới. Sở Vân Lê liền biết bọn họ có việc. Hạ Phụ một mặt nghiêm túc uống trà, Chu thị lên tiếng nói, ngày hôm nay tìm các ngươi đến, là có chút sự tình muốn nói. Hai người các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu thị nhìn về phía Sở Vân Lê, ánh mắt nặng nề, trẻ tuổi phu thê, vì sao các ngươi vẫn luôn chia phòng ngủ? Hạ Tuấn Giai há mồm liền ra, nương, hài tử quá nhỏ, ta sợ đè ép hắn. Vừa nhìn chính là qua loa. Chu thị khó thở, một bàn tay vỗ lên bàn. Lúc trước sinh Hạ Thanh Thanh, còn tại trong tháng bên trong ngươi liền không lo được đen đuổi một hai phải chuyển về đi. Khi đó ngươi còn đọc sách, như thế nào không sợ ầm ĩ? Hiện nay hải tử đều phải tuổi tròn. Hai người các ngươi dĩ nhiên thẳng đến phân ra. Nàng lần nữa nhìn về phía Sở Vân Lê, nói, có phải hay không là ngươi cái này nữ nhân ở bên ngoài làm thật xin lỗi Tuấn Giai chuyện. Hắn cảm thấy chán ghét mới. Sở Vân Lê hừ cười một tiếng, vì sao không phải ngươi nhi tử không được đâu? Hạ Tuấn Giai vốn dĩ cảm thấy mẫu thân nhiều chuyện, đang muốn nói vài lời. Liền nghe được Sở Vân Lê nói lời này, nhất thời sắc mặt tái xanh. Như thế nào ta lại không được, ta không được sự tình, vì sao chính ta không biết? Đối đầu Sở Vân Lê mỉm cười mặt mày, Hạ Tuấn Giai điện quang hỏa thạch bên trong đột nhiên hiểu, nếu là không nghĩ nạp thiếp không nghĩ khắc cưới, này thật đúng là cái biện pháp tốt. Cả phòng trong yên tĩnh, đối đầu song thân kinh nghi bất định ánh mắt, Hạ Tuấn Giai hít sâu mấy hơi thở, cắn răng nói, vốn dĩ không có nói cho các ngươi biết là sợ các ngươi lo lắng, lúc trước ta vào kinh thành đi thi lúc, bọn họ một hai phải mang ta đi hoa lâu kiến thức, kết quả ta bị kia nữ nhân buồn nôn đến phun, về nhà sau ta liền phát hiện chính mình không được. Nói ra tới, hắn càng nói càng có thứ tự, Thanh Viễn còn nhỏ, trong đêm ầm ĩ, ta ban ngày tại ngự tiền dung không được mảy may khinh thường, thế là liền tách ra ngủ.